Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nên lại lấy chồng sang bậy. Nếu không tôi sẽ làm ra chuyện gì. Cũng chỉ có tôi và trời mới biết được đi. Câu nói này là có ý tứ gì? Hắn có phần rất là ngang ngược. Mình thì có thể có đối tượng xem mắt gần gũi, tình cảm nồng nàn. Thế nhưng vì cái gì lại không cho phép cô và những người khác truyền vụ tai tiếng chứ? Quả thực là không hiểu ra sao cả. Tiểu Hy vút chốc ngồi dậy, đem một phen ném cái gối đang ôm ở trên tay. Nụ cười đang đăng sát khí. Hắn muốn cô và những người khác sằng bậy có phải hay không? Vậy thì cô càng muốn. Cô muốn xem biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đây. Chàng bạn sau khi tan việc, Trác Dệ hiếm có trở về khu nhà cao cấp của Trác Gia. Quan Như Mộng vừa nhìn thấy hắn, liền lạnh lùng cất tiếng nói. Như thế nào hả? Cuối cùng cũng muốn trở về rồi sao? Trác Dệ bĩu bĩu môi không có trả lời. Từ khi sự tình xem mắt đi qua, mẹ đối với hắn vẫn cứ cánh mặc như vậy. Giọng mỉa mai giống như đang trách cứ hắn. Nguyên nhân chính là hắn xem như nhà mình chính là nhà trọ. Quan Như Mộng dừng đôi môi cười lạnh cố ý nói. Ai, Tiểu Hy đã lâu cũng không có đến nhà. Với lại hiện tại Tiểu Hy là thần tượng nổi tiếng. Làm sao có thể danh tranh được chứ? Hại mình đến bây giờ nhớ nhung Tiểu Hy. Cũng chỉ có thể thêm báo chí mới có thể gỡ nối nhớ nhung này mà. Quan Như Mộng cầm một tờ báo ở trong tay. Đi đến bên cạnh hắn hứng chí bừng bừng nói. Con trai à, con xem Tiểu Hy hầu như mỗi ngày đều được lên báo một lượt đó. Nhìn thấy Tiểu Hy, mẹ liền nghĩ đến mình trước kia, khi còn đang là ngọc nữ. Cuộc sống cũng bị truyền thông trôi đuổi theo như vậy. Chỉ cần mẹ cùng người khác đi ăn cơm chẳng hạn, ngày hôm sau nhất định sẽ bị đồn thổi phóng đại. Còn thấy Tiểu Hy có phải là người nối nghiệp khí thế của mẹ hay không hả? Trác Dệ liếc xéo, nhìn mẹ mình một cái, phát hiện ra vẻ mặt của mẹ không có tốt. Hắn không có phản đối, hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thuận theo hướng mẹ chỉ nhìn lại. Chỉ thấy tờ báo kia đề cập tới hình của Tiểu Hy, chính là hình ảnh chiếm toàn bộ đầu đề. Ngọc nữ hàng đêm sánh vai bên bạn trai, mỗi lần đều là khác nhau. Phóng viên A Lạc tập hợp báo nói, do ngôi sao công ty chủ tình, chủ tư quay bộ phim thần tượng Ám Muội Tình Hôn, trong vòng 4 tháng ngắn ngủi được hoan nghênh, Hàn Quốc, khu vực công ty của hình tinh mã, đều là tranh nhau mua bản quyền, giá tiền lại càng cao lên, có thể nói là bộ phim thần tượng đầu tiên trong lịch sử Đài Loan, lần đầu được tranh mua một cách rầm rộ. Mà nữ diễn viên chính Hạ Tri Hy Trang Nghiêm đã trở thành đương kim, không có người nào có thể so sánh. Ngoài ngọc nữ tiêu biểu, khi thế năm đó xã trừ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, gà vào nhà giàu, ngọc nữ trưởng môn nhân Quan Như Mộng. Nhưng dĩ nhiên người nổi tiếng đúng là có nhiều phần thị phi. Gần một tháng qua, các nhà truyền thông lần lượt chụp lại được Hạ Tri Hy đa phần chọn sống về đêm. Sau khi đi theo tất cả mọi người hợp tác quay phim, thời gian nhàn rỗi, Hạ Tri Hy mỗi đêm cùng với một người đàn ông khác vui đùa khắp nơi, lại còn bị truyền thông bắt săn tại trận. Người đại diện át chủ bài, danh xưng là Lữ Quyên Quyên giận tím cả mặt. Hạ Tri Hy có một sức hút, diễn viên hoặc nhân viên công tác cùng cô hợp tác đều miêu tả cô là một tòa nhà máy điện có sức hấp dẫn, không có người nào có thể cản được. Chẳng trách ngay cả tư thần hạ nổi tiếng, thậm chí là thiên vương Nhật Bản Đằng Tĩnh Cường đều khuất phục dưới váy của cô. Hắn trợn mắt nhìn ở phía trên đầu đề lớn, ngọc nữ hàng đêm sánh vai với bạn trai mỗi lần khác nhau, bên cạnh còn có thêm một vài tấm hình ở bên ngoài, mà mỗi một tấm hình, đàn ông đều không phải là cùng một người. Trác Dệ cầm tờ báo mà nhăn mặt lại, trên trán gân xanh nổi lên dữ dội, môi mỏng nhích lên. Giờ phút này trong ngực của hắn có một mùi lửa đang tiêu đốt tức giận, ở trong thân thể của hắn bắt đầu lan tràn ra. Hiện tại hắn hận là không thể bóp chết người đàn ông đi cùng với Tiểu Hy. Cũng hận là không thể bắt được Tiểu Hy tới trước mặt, tới mà hung hăng mắng cho cô một trận, hỏi xem cô rốt cuộc tại sao lại làm như thế này. Thế nhưng chính là hắn tự hồ không có lập trường làm như vậy. Một đêm xem mắt kia, làm Tiểu Hy nói sẽ buông tha cho hắn. Thời điểm hắn kiếp sợ, hắn không có đi cứu vãn, cô không biết làm như thế nào để cứu vãn. Trong lòng hắn tập phần không muốn Tiểu Hy nói ra lời, buông tha cho hắn. Nhưng mà hắn có tư cách gì, có lý do gì muốn Tiểu Hy tiếp tục thích chính mình đây? Có thể hắn phải trả giá cho tình cảm của Tiểu Hy sao? Hắn có thể sao? Quen biết Tiểu Hy hơn 10 năm, hắn hầu như vẫn bị cô chế ngự. Tuy rằng bọn họ cũng không phải là người yêu, cũng không phải là vợ, thậm chí có thể nói là Tiểu Hy một mặt đối với hắn nỗ lực mà hắn căn bản không có làm cái gì cho cô. Nhưng chẳng biết tại sao mười mấy năm qua hắn cũng không có cùng với người con gái nào thổ lộ qua tình cảm. Chẳng lẽ nói hắn sớm ở trong lòng đã yên lặng đồng tình với hành vi của Tiểu Hy, thậm chí là tiếp nhận cô rồi sao? Trác Dệ mắt do tức giận chuyển sang nghi hoặc. Loại tình cảm này